Trong rừng sâu có một đôi thỏ. Chương 1.1 mở đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thỏ nhỏ lén lút đi sau thỏ lớn, hai chân trước túm theo một củ cà rốt còn dính ít đất. Thỏ lớn biết có một con thỏ ngốc sau lưng mình, cố ý đi chậm để thỏ nhỏ không bị tụt lại phía sau đến một bụi cỏ cao. Thỏ lớn bất ngờ quay lại, thỏ nhỏ giật mình, suýt đánh rơi củ cà rốt. Thỏ lớn đi từng bước đến chỗ thỏ nhỏ nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch. Đến trước mặt thỏ nhỏ, thỏ lớn đứng dậy, lấy chân trước vỗ nhẹ vào đầu thỏ nhỏ, nói. Đi theo tôi làm gì? Thỏ nhỏ ngượng ngùng chìa cà rốt ra trước mặt thỏ lớn. Chấm, cho anh, không đợi thỏ lớn đáp, thỏ nhỏ thả cà rốt xuống đất rồi chạy mất cái đuôi rung rung. Thỏ lớn nhặt cà rốt lên, cắn cái rột củ cà rốt lẹm mất một miếng. Thỏ lớn nhìn bóng thỏ nhỏ, nghĩ thầm, đáng yêu, muốn cắn. Thỏ nhỏ chạy một đoạn mới ngừng lại, ngó sau lưng không thấy bóng thỏ lớn mới thở phào. Thỏ nhỏ cười tủm tỉm, hai chân trước ngắn ngồi rụi rụi đầu, chỗ này thỏ lớn vừa vỗ nè thích quá, hôm nay đưa đồ ăn cho thỏ lớn quá là mỹ mãn. Vui vẻ một lúc thỏ nhỏ ôm tâm trạng lâng lâng chạy về phía trước tiếp tục tìm kiếm, nhủ thầm ngày mai sẽ đi tìm thỏ lớn tiếp. Cách chương.